Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 18, tràn đầy tự tin. Tắt tivi, cái này giải quyết. Meridian trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Nhiên. Cái này cũng quá đơn giản a. Đã nói xong cường đại, quỷ dị, khiến cho người khẩn trương, hoảng sợ đâu. Tại sao nàng hiện tại không chỉ có không khẩn trương, hoảng sợ, còn có chút muốn cười đâu. Liền như thế kết, chấm ngoặc kép, buộc chữ còn không có lối ra. Meridian liền thấy bị giam rơi tivi chính mình lần nữa mở ra. Mà lại, lần này, màn hình bên trong không còn là cái tay kia trưởng, mà là một cái tóc tai bù xù, sắc mặt tím xanh, hoàn toàn phân biệt không ra tính những người khác. Đối phương liền như thế đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Nhiên. Sau đó, từng bước tới gần lấy màn hình. Tiếp theo, ở Meridian kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói. Đối phương một cái tay liền như thế đưa ra ngoài. Phảng phất kia màn hình đều không tồn tại, mà là một cái thông đạo. Đối phương tái nhợt tay vươn ra sau, liền như thế bắt lấy đi đài bên trong xuôi theo. Dùng lực lôi kéo lấy chính mình thân thể. Nhìn đạo kia thân thể ở nhỏ hẹp tivi màn hình một chút xíu gạt ra. Meridian thân thể hoàn toàn cứng ngắc rồi. Vừa mới dâng lên ý cười, triệt để không còn tồn tại. Còn lại phía dưới đúng vậy người sống đối người chết hoảng sợ. Hàm Tu Thảo cũng sợ hãi. Đối với nhát gan Hàm Tu Thảo tới nói, phần lớn sự vật đều là sợ hãi. Nhưng có lấy Tần Nhiên ở bên cạnh lúc, Hàm Tu Thảo đủ để vượt qua bất kỳ hoảng sợ. Nói đơn giản, Hàm Tu Thảo tin tưởng, chỉ cần Tần Nhiên ở bên cạnh, chính mình liền sẽ không bị đến bất kỳ thương tổn. Trên thực tế, cũng là như thế này. Ngay tại tivi bên trong người chết còn đang cố gắng chen ra tivi màn hình thời điểm, Tần Nhiên đưa tay kéo xuống rồi nguồn điện cắm đầu. Ba, tivi lần nữa rồi. Cái kia dò xét ra màn hình cánh tay, chen ra màn hình lớn nửa cái đầu, liền như thế cắm ở tivi màn hình bên trong. Đồng thời, phảng phất là bên trong định thân thuật, không nhúc nhích, dạng này cũng được. Meridian nhìn Tần Nhiên trong tay nguồn điện cắm đầu, phảng phất một lần nữa lật đổ nhân sinh quan đồng dạng. Nàng vừa mới còn đang tưởng tượng lấy, Tần Nhiên là như thế nào đại phát thần uy lớn xử lý cái này từ tivi bên trong gạt ra người chết. Nhưng kết quả lại là nhổ nguồn điện, cái này cùng vừa mới tắt tivi cơ có cái sao khác nhau. Giải quyết người chết đúng vậy như thế sự tình đơn giản. Meridian là thật có chút không tin, nhưng sự thật tựa hồ là đang nói cho nàng. Đúng vậy như thế đơn giản, nhìn kia cứng ngắc cánh tay, lộ ra lớn nửa cái đầu từ từ biến mất. Meridian toàn bộ người xa vào đến rồi thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Hoàn toàn không có cái gì bí thuật, bí pháp, đúng vậy như thế, Ngô, nhập gia tùy tục. Lẽ nào tất cả người săn ma đều là như thế làm? Người mua cái này loại nhỏ màn hình tivi chính là vì loại thời điểm này. Meridian không nhịn được hỏi. Không, là vì tiết kiệm tiền. Tần Nhiên miệng bên trong trả lời với. Ánh mắt lại căn bản không có rời. Hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia tivi cơ. Trường kỳ chiến đấu hình thành bản năng ở nói cho hắn biết. Sự tình vẫn chưa hết. Mà liền như là Tần Nhiên dự liệu như thế. Sau một khắc, không có nguồn điện tivi, một lần nữa mở ra. Kia nhìn như tiêu tán cánh tay, hơn phân nửa đầu lâu, lần nữa xuất hiện, đồng thời, lấy càng nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài nghiêng lấy. Nhưng là, Tần Nhiên kiếm trong tay càng nhanh. Một vòng hàn quang ở nhà hàng bên trong thoáng hiện mà qua. Ra sức hướng ra phía ngoài bỏ người chết bị một kiếm hai đoạn. Nửa khúc trên thân thể rơi xuống ở nhà hàng mặt đất, biến thành hư vô, nửa đoạn sau thân thể thì kẹt tại tivi bên trong. Tiếp theo, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tivi khôi phục rồi bình thường màu đen màn hình. Hô, hô, đùng, đùng đông, Meridian từng ngụm thở dốc lấy. Trái tim càng là kịch liệt nhảy lên lấy. Nàng vừa mới tự nhận là hết thảy đều kết thúc. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Nếu như không phải đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Meridian cam đoan chính mình sẽ kho kêu ra tiếng. Két, kết thúc rồi à? Meridian thận trọng hỏi, một bên hỏi thăm, ánh mắt một bên gấp nhìn chằm chằm kia tivi cơ. Nàng sợ ở nàng mở miệng thời điểm, lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tần Nhiên gật gật đầu, xoay đầu nhìn về phía Hàm Tu Thảo. Hàm Tu Thảo mỉm cười, ra hiệu chính mình không có việc gì, đồng thời cũng không có hỏi thăm tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Hai người ăn ý sớm cũng không cần lại dùng ngôn ngữ trao đổi. Chỉ cần một ánh mắt, liền có thể sáng tỏ hết thảy. Thế nhưng là Meridian không được. Nàng xem lấy Tần Nhiên, lại nhìn một chút Hàm Tu Thảo. Đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Có người có thể nói cho ta biết tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy sao? Meridian một mực tin tưởng vững chắc. Mọi chuyện cần thiết đều là có nguyên nhân gây ra. Chuyện mới vừa rồi cũng không ngoại lệ. Trước đó nơi này phát sinh rồi một ít chuyện. Tuy nhiên trải qua ta xử lý, nhưng là tấp nập tiết tấu, vẫn như cũ để trong này trở nên dễ thấy bắt đầu. Cho nên, xuất hiện chuyện như vậy. Tần Nhiên giải thích lấy. Đã đối phương đồng ý trở thành trợ thủ của hắn. Như vậy, một ít chuyện, đối phương là nhất định phải biết. Nói cách khác, nơi này 10 phần nguy hiểm. Meridian lần nữa khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Nếu như cùng đại bộ phận bình thường địa phương tương đối. Chấm ngoặc kép, là như vậy. Tần Nhiên gật gật đầu. Ta nhớ lại ta còn có chút sự tình, cần phải đi xử lý. Meridian nói lấy liền đứng lên đến, chuẩn bị rời đi. Các loại, thân là trợ thủ ngươi, cần điều tra một chút chuyện này. Tần Nhiên gọi lại lo lắng rời đi Meridian. Chỉ truyền hình, minh bạch, có kết quả sau, ta sẽ tận lực ở không phải buôn bán thời gian tới tìm ngươi. Không phải đồ ngốc Meridian lập tức, minh bạch rồi Tần Nhiên ý tứ. Bất quá, nàng cũng sẽ không lại ở ban đêm tới nơi này. Buổi chiều 3 điểm sau này, Tần Nhiên cường điệu lấy thời gian. Tuy nhiên buổi sáng cùng giữa trưa, hắn cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng là Hàm Tu Thảo không được. Chỉ là bình thường thể chất Hàm Tu Thảo nhất định phải có sung túc giấc ngủ. Meridian khoát tay áo, vội vã chạy ra ngoài. Nhà hàng cửa ở lực lượng của đối phương dưới, liên tục lắc lư mấy lần. Cái này mới khôi phục rồi bình ổn. Nhưng ban đêm gió lạnh vẫn là mượn lấy cái này khe hở thổi vào. Tần Nhiên có thể cảm giác được rõ ràng Hàm Tu Thảo ở gió lạnh bên trong thân thể lắc một cái. Nhíu mày nhìn thoáng qua lớn cửa. Tần Nhiên quyết định lần sau nhắc nhở đối phương chú ý. Mà bây giờ, Tần Nhiên từ bên dưới quầy ba chuyển ra một cái lò sưởi. Mở điện kia loại, đây là John Dixon lưu lại. Tần Nhiên ở quét dọn lúc tìm tới. Kiểm tra có thể sử dụng sau. Liền lau sạch sẽ đặt ở bên dưới quầy ba. Cắm điện vào sau, lò sưởi lập tức thổi ra gió nóng. Hàm Tu Thảo sắc mặt ở gió mát bên trong nhanh chóng hồng nhuận phơn phớt bắt đầu. Sáng mai mua một số lau mặt dầu. Dùng cái này tuy nhiên ấm áp, nhưng là da thì sẽ rất làm. Tần Nhiên nói rằng, Hàm Tu Thảo gật gật đầu. Tần Nhiên nói cái gì đúng vậy cái gì. Tuy nhiên ở trong phòng bếp, Hàm Tu Thảo cũng không cảm giác lạnh. Nhưng nếu như có thể thời gian dài đợi ở quầy ba nơi này, Hàm Tu Thảo cảm giác cũng là cực tốt. Dù là Tần Nhiên quen thuộc trầm mặc ít nói, không thường thường mở miệng cũng giống như vậy. Ngồi ở một bên, Hàm Tu Thảo yên lặng nhìn Tần Nhiên lần nữa mở tivi, đọc qua báo chí bộ dáng, khéo miệng nổi lên tia tiếu ý. Gió mát thổi vào người, không có một tia rét lạnh. Càng quan trọng hơn là đáy lòng noãn rung rung, phảng phất muốn hóa đồng dạng. Ban đêm rét lạnh vốn nên là dài dằng dặc, nhưng tại Tần Nhiên bên cạnh, Hàm Tu Thảo lại cảm thấy qua 10 phần nhanh. Bất chi bất giác, liền muốn đến buôn bán kết thúc thời gian. Duỗi cái eo, Hàm Tu Thảo đứng lên đến, chuẩn bị tiến vào nhà bếp vì Tần Nhiên bưng ra bữa sáng. Trước khi ngủ, Hàm Tu Thảo không có ý định ăn bất kỳ vật gì. Nhưng Tần Nhiên khác biệt, chỉ có đầy đủ nhiều đồ ăn mới có thể chống đỡ lấy hắn thân thể vận động cùng suy nghĩ tiêu hao. xen lẫn lấy thuốc đông y vị canh bưng đến rồi Tần Nhiên trước mặt. Là thịt bò canh, ta ở bên trong thêm một chút bổ khí dược tài. Ở hàm tu thảo giải thích bên trong, Tần Nhiên hoàn toàn không có ngại nóng. Liền như thế bưng lên canh chung, một thanh liền đem nước canh, liền đới lấy trong đó thịt bò, thuốc đông y tất cả đều đổ vào rồi miệng bên trong. Trong chẻo nước canh, xa so với ở dưới ánh đèn nhìn còn muốn ngon, thịt bò cũng không có lão, trơn mềm ngon miệng, mà những cái kia ở Tần Nhiên muốn đến sẽ phát khổ thuốc đông y lại là ê ẩm ngọt ngào. Dị thường ngon miệng, bình thường mà ở ngoài dự liệu. Cái này là hàm tu thảo làm ra đồ ăn. Mỗi một lần hàm tu thảo cũng sẽ không để hắn thất vọng. Còn gì nữa không? Ta cho là ta cần càng nhiều. Tần Nhiên hỏi. Đương nhiên, hàm tu thảo quay người tiến nhập nhà bếp. Một lát sau, một tô canh nồi liền bưng đi ra. Tần Nhiên không tự chủ cười bắt đầu. Còn có cái gì là so một cái người hiểu ngươi càng quan trọng hơn sao? Vậy dĩ nhiên là, hiểu ngươi. Tần Nhiên bưng lên nồi, bắt đầu từng ngụm uống lên. Hàm tu thảo giống nhau trước đó, đợi ở bên cạnh nhìn, làm Tần Nhiên buông xuống nồi, cầm lấy trước đó canh chung, tiến vào nhà bếp lúc. Hàm tu thảo thì là đứng lên tới bắt đầu thu thập quầy ba. Đem nhìn qua tạp chí, báo chí một lần nữa bày đặt, mà ở thời điểm này, nhà hàng cửa lại bị đẩy ra. Một cái áo lấy bình thường trung niên nhân đi đến. Thật có lỗi. Chúng ta đã đóng cửa rồi. Hàm tu thảo tràn đầy áy náy nói rằng. Ta không phải tới ăn cơm. Ta là tới tìm người. Trung niên nhân nói lấy ánh mắt liền vượt qua. Rồi hàm tu thảo. Nhìn về phía từ phòng bếp bên trong đi ra Tần Nhiên. La Diêm. Trung niên nhân thăm dò mà hỏi. Ngươi là. Tần Nhưng bất động thanh sắc đem hàm tu thảo kéo đến rồi phía sau. Đi tới phía trước, cùng đối phương ngăn cách lấy một cái quầy ba. Há mồm hỏi, mà tay trái thì là đã cầm chuôi kiếm. Người chăn thả teo. Xem như ép, vương người quen, đối phương tự giới thiệu lấy. Bất quá, dạng này tự giới thiệu cũng không có để Tần Nhiên buông lỏng cảnh giác. Hắn nhìn đối phương, bảo trì lấy trầm mặc. Chờ đợi lấy đối phương sau khi lý do thoái thác. Đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Đặc biệt là đang nói xuất từ thân là S. Vương người quen sau. Thả lòng. Ta không có ác ý. Ta thân phận cũng là chân thật. Kỳ thực. Ngươi hẳn là tưởng tượng được. Nếu như ta muốn làm cái gì lời nói. Ngươi lại có thể làm cái gì đâu. Chân chính. Người chăn thả cũng không phải một cái Willis có thể phản kháng. Đối phương, cười nói rằng, sau đó, tựa hồ là vì chứng minh chính mình lời nói không ngoa. Liền như thế ngăn cách lấy quầy ba, đưa tay hướng lấy Tần Nhiên chộp tới. Không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại có nào đó loại kỹ xảo. Bàn tay ở trên không bên trong liên tục biến hóa lấy phương vị. Một chút là cái cổ, một chút là bả vai, một chút lại là ở ngực. Để cho người ta căn bản không cách nào phán đoán đến tột cùng là chụp vào chỗ nào. Tần Nhiên căn bản không có để ý tới đối phương bắt kích. Trực tiếp cổ tay khẽ đảo. Sắc bén chế tạo kiếm thẳng tắp đâm ra. Khách quan với đối phương biến hóa. Tần Nhiên công kích thì phải trực tiếp nhiều. Đúng vậy cổ họng. Đơn giản mà chí mạng. Càng trọng yếu hơn một điểm. Tần Nhiên xuất kiếm tốc độ. Tựa hồ so với đối phương nhanh hơn một điểm. A, mang theo thanh âm kinh dị, tay của đối phương trưởng bỗng nhiên vừa thu lại, từ bắt biến thành chụp về phía Tần Nhiên kiếm tích. Bất quá, ngay tại bàn tay sắp đập tới kiếm tích thời điểm, đối phương nhưng không được không lần nữa thu tay lại, bởi vì, Tần Nhiên cổ tay khẽ đảo, kiếm tích dựng lên, liền biến thành kiếm nhận, mà lại, lần này, không chờ đối phương lại biến chiêu. Tần Nhiên cầm lấy chuôi kiếm tay lưng hướng lên bàn tay. Liền bỗng nhiên vẩy một cái. Sáng loáng kiếm kho, nghiêng chọc lên lên. Trung niên nhân lập tức hướng sau. Kiếm kho cơ hồ là lau lấy vị này trung niên nhân chóp mũi mà qua. Nhưng càng thêm hỏng bét là. Một nói lực lượng vô hình. Quất vào rồi trung niên nhân không có chút nào phòng bị sau trên lưng. Thực thể kích đánh đối với cường tráng trung niên nhân tới nói căn bản không tính là cái gì. Nhưng là tùy theo mà đến, thuộc về linh hồn run rẩy, lại làm cho hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng. Linh hồn đâm nhói, để trung niên nhân hành động trì trệ, mà Tần Nhiên thì tựa như viên hầu, nhẹ nhàng linh hoạt bay qua quầy ba. Trong tay sắc bén chế tạo kiếm liền như thế đè vào rồi đối phương cổ họng trước. Chỉ cần thoáng buông lỏng, liền có thể xuyên qua cổ họng, cảm thụ lấy nơi cổ họng đâm nhói. Trung niên nhân rất có tự biết rõ giơ lên hai tay. Đồng thời trong lòng đối lấy ép, vương mắng to, cái gì là từ thâm sơn bên trong tới. Cần hắn bảo vệ hảo hữu con trai. Thân thủ như vậy còn cần ngươi ép, vương bảo hộ. Chỉ sợ cùng ngươi so sánh cũng không kém bao nhiêu. Còn có vừa mới kia vô hình rút kích, trung niên nhân ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tần Nhiên cổ tay, nhưng quá dài tay áo lại triệt để ẩn nấp gô đô dây chuyền, để ánh mắt của đối phương không công mà lui. Nhưng cái này cũng không trở ngại vị này trung niên nhân làm ra suy đoán. Actis, đối phương suy đoán lấy cái từ ngữ này, Tần Nhiên cũng không bỡ ngỡ. S, vương từng hướng hắn nhắc qua. Willis, là người chăn thả bên trong tân binh. Hastati, thì là trải qua nhất định huấn luyện binh lính. Bullingip, là tay già đời. Tori Ali, là kinh nghiệm phong phú người chỉ huy, phụ trách một cái địa khu. S, vương đúng vậy một vị Tori Ali. Mà trừ đó ra, còn có một cái đặc thù giai cấp Actis. Ý chỉ có được đặc thù tài năng, đạo cụ người, cũng có thể thay mặt chỉ ví. Kỵ sĩ, ta thật không có ác ý, vừa mới hết thảy cũng là thiện ý thăm dò. Ta thề, trung niên nhân dưới đáy lỏng mắng to lấy ép, vương không đáng tin cậy, ngoài miệng lại là không có ngừng. Hắn đã cảm thấy kia loại rõ ràng sát ý. Rất hiển nhiên, nếu như không cho người tuổi trẻ trước mắt một cái công đạo, hắn chính mình liền phải bàn giao ở đây. Chứng cứ, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, ở ta trong túi áo trên, có ta là người chăn thả thân phận chứng minh. Trung niên nhân lập tức nói rằng, không đủ, để ép, vương ra mặt, chứng minh thân phận của ngươi. Tần Nhiên nói tiếp nói, lập tức, trung niên nhân cười khổ bắt đầu, ta tới nơi này chính là vì tìm kiếm ép, vương manh mối, hắn, mất tích. A, Tần Nhiên gật gật đầu, kiếm trong tay liền hướng trước đưa tới, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.